bởi thế các phương diện chia ra rất nhỏ giọt. Mai Khê là thị trấn trung tâm, tình hình tốt hơn Hạc Đường một ít, nhưng cũng không tốt hơn bao nhiêu. Hắn biết mấy năm trước mỗi năm Mai Khê thu vào chỉ chừng hơn 600 vạn. Không liệu đến nửa năm nay đã tăng lên gấp 3. Hai ngày trước bọn hắn còn bận tâm vạch sang Mai Khê sẽ thành con gì ghẻ, giờ nghĩ lại, dù Mai Khê có là mẹ kế thì cũng là mẹ kế có tiền, rốt cuộc vẫn dễ thở hơn cha nghèo như Hạc Đường. Nếu Mai Khê đã có tài lực đến thế, vậy Thẩm Hoài nói vạch ra 40 vạn, chắc sẽ không phải là ăn tục nói phét. Chương 172, điều chỉnh cuộc điện thoại của Thẩm Hoài phải kéo dài đến 20 phút mới chạy lại nói chuyện tiếp với đám Tống Hiểu Quân, Triệu Lương. Bọn hắn ngồi xổm trên mặt đất bàn luận sự tình, thấy Thẩm Hoài đi đến mới cùng đứng lên, hỏi, chắc Hoàng chủ nhiệm đã giới thiệu tình hình trong thị trấn với các anh rồi, mọi người có ý tưởng gì không? Tống Hiểu Quân nói, thị trấn phát xuống 40 vạn, đủ để xây mới một ngôi trường cho học sinh hai thôn. Bọn tôi đương nhiên hy vọng việc này được xúc tiến càng nhanh càng tốt. Thế các anh muốn làm nhanh thế nào? Thẩm Hoài hỏi, nếu hiện tại có phương án cụ thể. Ngay ngày mai thị trấn sẽ phát tiền xuống. Nghe Thẩm Hoài nói vậy, Tống Hiểu Quân cũng rất hưng phấn, từ lúc chuyển ngành về làm cán bộ thôn, chưa bao giờ hắn thấy thị trấn phát tiền thống khoái thế này, huống hồ còn một lần phát xuống 40 vạn, nói, trước tiên có thể chuyển tạm trường Thái Gia Kiều đến Lý Gia thôn chúng tôi. Sau đó xin thị trấn chi viện xây cho hai căn phòng tạm, bên này sẽ có không gian để sang nền xây trường mới. Nếu kịp thời, học kỳ sau học sinh trong thôn sẽ được học ở trường mới. Được. Thẩm Hoài gật gật đầu, không ngờ Tống Hiểu Quân làm việc cũng rất có phách lực. Phương án này có hiệu suất nhanh nhất. Bèn kéo Chu Lập đẩy ra trước, nói, nếu tôi đề ra ý kiến thì cũng là kiến nghị này. Đây là lão Chu của Kiến Thiết Cồn Giang. Hai thôn bọn anh gom người lại, phía thị trấn sẽ do Hoàng chủ nhiệm dẫn đầu, thành lập một tiểu ban trù bị, xúc tiến việc này. Trước tiên chúng ta sẽ đổ vào đây 40 vạn, xây một ngôi trường đạt chuẩn. Có điều đầu tư của thị trấn sẽ không chỉ dừng ở mức đó, thế nên trong phương án quy hoạch các anh phải nhìn xa một chút. Thẩm Hoài giơ tay lên nhìn đồng hồ, nói, tôi còn bận chút chuyện, giờ không sớm nữa rồi, ngày mai bọn anh lên thị trấn tìm Hoàng chủ nhiệm bàn sự tình cụ thể. Trời lúc đó đã hơi sẩm tối. Đường đất lại khó đi, Thẩm Hoài muốn về lại thị trấn trước khi trời tối hắn, liền cùng Hoàng Tân Lương, Chu Lập, Thiệu Chinh lái xe trở về. Ngồi trên xe, Hoàng Tân Lương nói, chuyện gặp hai trường này, có nên để Hà trấn trưởng phụ trách không? Sự tình ở văn phòng đảng chính cũng nhiều rồi. Không phải Hoàng Tân Lương không muốn phụ trách chuyện này, mà là hắn bận tâm Hà Thanh Xã sẽ có ý kiến. Hà Thanh Xã làm trấn trưởng kiêm trưởng ban văn giáo. Nếu Hà Thanh Xã biết đây là quyết định của Thẩm Hoài thì không sao, rốt cuộc bây giờ quyền uy của Thẩm Hoài ở Mai Khê gần như tuyệt đối, không ai dám nghi ngờ. Sợ là sợ Hà Thanh Xã lầm tưởng hắn thổi gió bên tai Thẩm Hoài mới vét được việc tốt này. À, hai ngày trước tôi vừa bàn qua chuyện này với Hà trấn trưởng. Thẩm Hoài nói, ngày trước anh công tác trong trường trung học Mai Khê, đối với công tác giáo dục khá quen thuộc, bởi thế tôi đã đề cử anh lên làm phó trấn trưởng với trên khu. Trừ văn phòng đảng chính vẫn do anh phụ trách, tôi còn muốn anh phân quản ban văn giáo. Khả năng công văn bổ nhiệm phải mất một thời gian nữa mới xuống đến nơi. Hoàng Tân Lương sững người, ngũ vị tạp trần. Từ năm trước, khi Đỗ Kiến phải rời bỏ Mai Khê, hắn luôn sống trong cảm giác nơm nớp sợ hãi, cẩn trọng làm việc, không biết ngày nào sẽ bị Thẩm Hoài đá văng sang một bên, chưa từng hy vọng có ngày Thẩm Hoài lại tiến cử mình ra làm phó trấn trưởng. Tuy cái ghế chủ nhiệm văn phòng đảng chính hắn đang ngồi không kém hơn phó trấn trưởng bình thường chút nào, nhưng rốt cuộc vẫn không phải là phó trấn trưởng. Hoàng Tân Lương định nói lấy lời thể hiện trung thành hoặc cảm tạ, nhưng cổ họng nghẹn ứ lại, không thốt được câu nào. Đột nhiên xe chợt sa vào hố bùn nhão, giật nảy lên, Thiệu Chinh nhấn ga hai ba lần vẫn không leo lên được, Hoàng Tân Lương nói, để tôi xuống đẩy cho. Mượn cơ hội này giấu giếm sóng cả trong nội tâm. Thẩm Hoài và Chu Lập cũng xuống xe theo, cố đẩy xe ra khỏi vũng bùn. Ngồi trên xe, Thiệu Chinh oán thán nói, mấy lần xuống hương thôn đều sa hố thế này, nếu có một chiếc việt giả thì đỡ biết bao nhiêu. Thẩm Hoài cười nói, giờ thị trấn còn chưa có điều kiện, chịu khó thêm hai năm, đến lúc đó anh tự mua một chiếc việt giả mà chạy, không cần thị trấn hay xưởng thép bỏ tiền, cũng không sợ người khác nói ra nói vào. Thiệu Chinh cười hắc hắc, nói, đến lúc đó sợ Thẩm bí thư thăng lên trên khu rồi, không biết có cần tôi làm tài xế nữa không? Trong xưởng thép Mai Khê hắn giữ chức trợ lý hành chính. Là bộ phận quản lý trung tầng, lần cải chế này cùng với vợ Tiền Văn Huệ góp 1,5% cổ phần. Trong ban quản lý địa vị chỉ kém đám Triệu Đông. Sau cải chế, ban quản lý trực tiếp được chia cổ tức, kế hoạch thưởng cuối năm tự nhiên cũng bị triệt tiêu. Tuy điều kiện hiện tại còn rất gian khổ, nhưng đối với tương lai ai cũng tràn đầy lòng tin và mong đợi. Thẩm Hoài hỏi, anh vẫn muốn tiếp tục làm lái xe cho tôi. Vậy lên văn phòng đảng chính thị trấn làm trợ thủ cho Hoàng Tân Lương đi, để anh giữ chức phó chủ nhiệm, thế nào? Tôi nào biết viết văn chương gì đâu, chỉ sợ làm hư chuyện của Hoàng chủ nhiệm. Thiệu Chinh quay đầu nhìn Hoàng Tân Lương. Hoàng Tân Lương cười nói, tôi mời anh còn không kịp nữa là. Công tác của văn phòng đảng chính chủ yếu là trợ lý, tham mưu, Thẩm Hoài chạy đến đâu, Hoàng Tân Lương cũng thường theo sát gót. Thẩm Hoài tiến cử hắn lên làm phó trấn trưởng, tuy còn kiêm quản văn phòng đảng chính, nhưng đồng thời phải bộn bề với công tác trong ban văn giáo, không có cách nào trước yên sau ngựa như bây giờ, cho nên Thẩm Hoài mới tính điều Thiệu Chinh lên thị trấn làm phó chủ nhiệm. Hôm nay Hoàng trấn trưởng, Thiệu chủ nhiệm đều được thăng quan, hay để tôi mời khách chúc mừng một cái. Chu Lập ngồi trên ghế lái phụ. Tươi cười góp vui. Anh muốn hữu hóa cán bộ đảng viên của thị trấn cũng phải thừa dịp tôi không có mặt mới có thành ý a. Thẩm Hoài cười đùa, lại hỏi Chu Lập, anh tiếp xúc với Tống Hiểu Quân chủ nhiệm thôn Lý Gia mấy lần rồi, cảm thấy con người hắn ta thế nào? Chu Lập thấy Thẩm Hoài đột nhiên hỏi cách nhìn của mình về Tống Hiểu Quân, khẽ quay đầu nhìn một cái, không biết có phải Tống Hiểu Quân để lại ấn tượng gì không tốt với Thẩm Hoài không? Có lời gì anh không thể nói, còn phải nhìn sắc mặt tôi. Thẩm Hoài vừa bực vừa buồn cười hỏi. Chu Lập khẽ cười, nói, từ góc độ công ty chúng tôi. Con người Tống Hiểu Quân này quá điêu ngoa, không dễ đối phó. Đừng thấy trước mặt cậu hắn rất ôn thuận, lúc tôi mới tiếp xúc bàn chuyện dở dời tái định cư, lời hắn không dễ nghe chút nào. Có điều, từ góc độ khách quan thì phải thừa nhận hắn rất có năng lực, lại dám làm dám chịu. Uy tín với bà con rất lớn. Nếu để hắn ta làm chủ nhiệm thôn thêm 2-3 năm, chắc diện mạo của thôn Lý Gia sẽ được cải thiện đáng kể. Tôi cảm thấy muốn làm tốt công tác giải tỏa, làm thông công tác với hắn là chủ yếu nhất. Vừa rồi Thẩm bí thư vỗ tay búng ta 40 vạn, hắn sững sờ không nhẹ, công tác tiếp theo chắc sẽ đơn giản. Thẩm Hoài gật gật đầu. Nói với Hoàng Tân Lương, rất nhiều công tác không thể cứ cưỡng bách dưới hương thôn cúi đầu là xong. Phải hiểu mục đích cuối cùng của chúng ta là kiến thiết Mai Khê càng tốt. Bình phán của Chu Tổng đối với Tống Hiểu Quân thế là cao rồi, anh cũng nên tiếp xúc nhiều với người ấy xem sao, có việc gì có thể để hắn đề xuất ý tưởng, nâng cao tính tích cực, thị trấn cũng bớt được việc. Hoàng Tân Lương nhìn ra Thẩm Hoài khá là mãn ý với chủ nhiệm thôn Lý Gia này, cũng biết cán bộ trên trấn thường coi nhẹ những ai công tác ở tuyến dưới, hơn nữa Lý Gia, Thái Gia Kiều mới được vạch sang. Tâm thái cán bộ sẽ càng mẫn cảm. Biết rằng Thẩm Hoài muốn nhắc nhở mình, đừng bởi vấn đề thái độ trong công tác mà dẫn phát mâu thuẫn không tất yếu. Hoàng Tân Lương gật gật đầu, Thẩm Hoài tiếp tục nói, hai thôn Lý Gia, Thái Gia Kiều ổ trong nhánh đông sông Mai Khê và Cồn Giang, không cầu không đường, sau giải phóng cũng chưa xây được tuyến liên hệ nào cho ra hồn. Hạt đường vốn đã là thị trấn lạc hậu bậc nhất Hà Phố, hai thôn này càng là thôn bần khốn nổi tiếng trong huyện. Tôi đã xem qua tài liệu mà phía hạt đường chuyển sang, cộng cả hai thôn có chưa đến 800 hộ gia đình, trong đó 1/6 là hộ nghèo rồi. Hai thôn khốn cùng thế này, trong mắt một số người có lẽ là gánh nặng, nhưng trong mắt Thẩm Hoài tôi, đó lại là bảo địa, mọi người biết vì sao không? Thẩm bí thư cậu nhìn cao thấy xa, bọn tôi không có ánh mắt bằng. Hoàng Tân Lương vỗ mông ngựa một câu. Sở dĩ Thẩm Hoài đề bạc Hoàng Tân Lương, một là đoạn thời gian này Hoàng Tân Lương làm việc rất tận tụy, với hắn trước yên sau ngựa, không có chút nào tưởng niệm đến chủ cũ. Quan trọng là Hoàng Tân Lương khá có năng lực, thế nên tiến cử hắn ra làm phó trấn trưởng, nhưng công tác chủ yếu ở văn phòng đảng chính vẫn cần hắn phụ trách. Thẩm Hoài không muốn nhìn thấy sinh mạng chính trị của Hoàng Tân Lương sẽ lún sâu xuống vực thẳm, phương pháp tốt nhất là để hắn có cơ hội độc ngăn một mặt. Thẩm Hoài không muốn thâm đàm quá sâu với Hoàng Tân Lương, có đôi lúc có chút việc phải dựa vào ngộ tính, hắn tiếp tục chủ đề lúc nãy, nói, hai thôn có đường ven bờ sông kéo dài gần 3 km. Qua quá trình đo đạc sơ bộ, đường sông đoạn này cơ hồ không cần cải tạo vẫn có thể để thuyền trọng tải 100.000 tấn cập bờ. Đây là điều kiện rất tốt để sắt thép Mai Khê vận tải sản phẩm theo đường thủy men Cồn Giang vào nội tỉnh Hoài Hải và sâu trong Trung Nguyên. Hiện tại thị trường bức xạ thép Vân Ốc của sắt thép Mai Khê chỉ trong phạm vi chừng 300 km, cũng là cự ly thích hợp để vận tải đường bộ. Cho dù như thế, chi phí vận tải cũng chiếm đến 5-8% giá cả thị trường. Tôi đã để ban quan hệ thị trường tính toán qua, một khi mở rộng bán kính thị trường lên 500 km, chi phí vận tải sẽ lật thêm một lần. Thị trường càng xa, ưu thế giá cả của sắt thép Mai Khê càng mất đi sức cạnh tranh. Cho dù không tính đến tương lai khai thác thị trường toàn quốc và nước ngoài, nếu thép Vân Ốc của sắt thép Mai Khê được vận chuyển men theo Cồn Giang, đem chi phí vận tải vật tư và sản phẩm kéo xuống, lợi nhuận tổng thể cũng có thể tăng thêm 3-5%. Nhiều thế này? Hoàng Tân Lương kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, với giá trị sản lượng 400 triệu, lợi nhuận tăng thêm 3-5%, mỗi năm có thể kiếm thêm 2 triệu. Số tiền đầu tư vào cảng sông, bến bãi nhìn qua có vẻ lớn, chỉ ít phải đổ 50 triệu vào, trên thực tế qua 2-3 năm là có thể hồi vốn. Thẩm Hoài nói, ngoài ra Thái Gia Kiều gần sông Lâm Giang, mặt tây thôn Lý Gia cũng thích hợp làm khu dân cư. Về sau sắt thép Mai Khê phát triển thành siêu tập đoàn, công nhân đổ về từ 4 phương 8 hướng phải tính bằng con số ngàn, chúng ta phải tính đến vấn đề sinh hoạt ăn ở cho công nhân nữa. Bởi thế tôi mới có ý tưởng vạch hai thôn từ hạt đường sang, đem hai thôn hợp lại, toàn bộ thôn Lý Gia quy hoạch thành khu công nghiệp, thôn Thái Gia Kiều quy hoạch thành khu dân cư. Những công tác tương ứng sẽ dần dần được triển khai trong vòng 5-3 năm. Trước đây Mai Khê quản hạt 20 mấy thôn hành chính, còn cả một nhóm lớn phòng ốc cần cải tạo, lần này phát 40 vạn xuống cho hai thôn, mới đầu Hoàng Tân Lương còn không nghĩ thông, lúc này mới hiểu ra tính toán của Thẩm Hoài, gộp hai trường lại, mở đầu cho quá trình gộp hai thôn. Trước xây trường học, sau đó xây khu dân cư phụ cận trường mới. Tái định cư cho bà con, tiếp tục xây đường nối với thị trấn, những chuyện tiếp nữa rồi sẽ thuận lý thành chương. Chương 173, hồi Mã Thương vừa về đến thị trấn, Hà Thanh Xã đã chạy lên phòng, muốn bàn chuyện mở rộng công lộ Hạ Mai. Lão Chu mời khách, anh kêu cả Lý Phong đi luôn, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Thẩm Hoài chạy một buổi chiều, bụng đói meo, liền để Hà Thanh Xã gọi cả Lý Phong cùng đến nhà hàng Chữ Cốc ăn cơm. Tiến trình cải chế ở xưởng thép Mai Khê được thực hiện song hành với điều chỉnh khu vực hành chính của hai thị trấn Mai Khê, Hạt Đường. Tuy sự tình xây dựng cầu cảng và mở rộng dây chuyền sản xuất phải tốn không ít thời gian, nhưng đó là chuyện của xưởng thép, phía trấn chính phủ chỉ cần quản chuyện trùng kiến cầu lớn Mai Khê và cải tạo công lộ Hạ Mai. Đồng thời với gom góp tiền đầu tư còn cần giải tỏa gần mấy trăm hộ trong khu dự án, ngoài ra công tác thẩm phê bước đầu của hạng mục cũng rất phức tạp, cần đổ không ít công sức. Thẩm Hoài là bí thư đảng ủy, cần giữ vững toàn cục, lại phải quản lý sự vụ thường ngày ở xưởng. Không khả năng vơ hết sự tình vào người, làm như thế có cho hắn 3 đầu 6 tay cũng không đủ dùng. Chuyện cầu lớn Mai Khê và công lộ Hạ Mai do Hà Thanh Xã phụ trách sự vụ cụ thể. Song những khi ngộ phải sự tình trọng yếu, khó quyết định, Hà Thanh Xã đều sẽ tìm Thẩm Hoài thương nghị. Thẩm Hoài cũng thường gọi cả Lý Phong lên. Ba người mở một cuộc họp nhỏ, trước làm ra quyết định trong thời gian nhanh nhất, sau đó đưa ra hội nghị đảng chính thảo luận chính thức. Đến nhà hàng Chữ Cốc, không thấy Trần Đan đâu, hỏi qua Tiền Vân ở quầy lễ tân, Thẩm Hoài mới nhớ ra, lúc trưa Trần Đan có nói với mình, rằng buổi tối phải cùng Tiểu Lê về lại nhà cũ dọn chút đồ đạc, chuẩn bị qua 2 ngày chính thức đến ở. Thẩm Hoài trực tiếp leo lên phòng ăn trên tầng 2, Lý Phong muốn đuổi tới còn cần thêm một chốc, liền bàn trước với Hà Thanh Xã chuyện gặp hai trường tiểu học ở thôn Lý Gia và Thái Gia Kiều. Lý Gia, Thái Gia Kiều là then chốt để sắt thép Mai Khê phát triển dọc theo bờ sông Cồn Giang. Cầm 40 vạn ra cho hai thôn hợp lại xây trường tiểu học mới, có tác dụng rất lớn đến quá trình quy hoạch, xúc tiến những hạng mục tiếp theo, Hà Thanh Xã tất nhiên sẽ không có ý kiến gì trái chiều. Ban tư sản công thị trấn, xưởng thép, công ty Tử La là những xí nghiệp thuộc trấn, phân chia lợi nhuận, phí nhận thầu và những khoản tài vụ liên quan đều tính theo quý. Xưởng thép đang tiến hành cải chế nên ban tư sản hạch toán chỉ đến cuối tháng 4. Nhưng chỉ thế lợi nhuận từ tháng 1 đến tháng 4 của xưởng thép đã cao đến hơn 9.300.000, thị trấn lấy 20%, số còn lại lưu lại cho xưởng thép làm tư sản để đầu tư phát triển mở rộng. Những năm 90, tuy trong nước còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết, nhưng đây là thời điểm hoàng kim để phát triển kinh tế là điều không cần bàn cãi. Sau khi công ty Tử La được thành lập, những gông cùm trước đây không còn tồn tại, cuối tháng 2 đã hoàn thành đổi mới thiết bị, số công nhân cũng tăng thêm hơn 400 người, lợi nhuận nửa năm nay đã vượt qua 6 triệu. Ngành dệt nhuộm, may mặc ở đại lục là ngành cần tập trung lực lượng lao động, số vốn tương đối lớn, nhưng nhu cầu tiền mặt không đói khát như ngành thép. Thế nên lúc Hùng vốn thành lập xí nghiệp, tỷ lệ lợi nhuận phân làm cổ tức được quyết định là 50%. Cũng tức là nói, nửa năm qua công ty Tử La có thể cầm ra 3 triệu để chia cổ tức, thị trấn chiếm 40%, được phân 1 triệu 200 ngàn. Chỉ bằng số này đã gấp 3 lần phí nhận thầu chữ hợp lương nộp lên trước đây. Trong nửa năm qua, chỉnh thể công thương nghiệp ở Mai Khê phát triển rất sôi nổi, tỷ lệ thuế công thương bình thường cũng có tăng trưởng đáng kể, cộng thêm số tiền trên khu trả về, thu nhập tài chính của Mai Khê có thể đạt tới 9 triệu, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước. Chính phủ khác với xí nghiệp cần giữ tiền mặt lại để mở rộng sản xuất, thu nhập tăng thêm của chính phủ chủ yếu là xài đi ra. Chẳng qua, năm trước lúc dự toán kế hoạch sang năm, Hà Thanh xã chưa từng nghĩ đến thu nhập tài chính năm nay sẽ lớn thế này. Phần thu nhập tăng thêm ấy xài thế nào, nếu không có dự toán cụ thể, đúng là khiến người đau đầu không ít. Thẩm Hoài quyết định từ khoản thu nhập tăng thêm ấy vạch ra 40 vạn cho hai thôn Lý Gia, Thái Gia Kiều xây trường học mới, tính ra không phải là chuyện gì to tát. Thu nhập năm nay của Mai Khê đột phá 20 triệu là không thành vấn đề, còn tốt hơn cả những quận trong nội khu đường ấp. Có điều trước đây Mai Khê thiếu nợ rất nhiều, đường chúng ta phải đi còn dài. Thẩm Hoài nói, đương nhiên tiền công cho cán bộ đảng viên phải tăng một ít. Phúc lợi cũng nên tăng thêm, nếu không động lực cho mọi người làm việc sẽ không đủ. Nhưng tỷ lệ này tốt nhất đừng vượt quá 10%, miễn ngoài nói ra nói vào. Số còn lại chủ yếu tập trung vào dân sinh và kiến thiết, đợi Lý Bí Thư qua, chúng ta sẽ thảo luận cụ thể luôn. Hà Thanh xã thấy Hoàng Tân Lương, Thiệu Chinh, Chu Lập tại trường, mà Thẩm Hoài lại muốn trực tiếp thảo luận chủ đề này, hắn biết trong lòng Thẩm Hoài hẳn đã có sẵn ý tưởng, chẳng qua muốn báo trước với Lý Phong và hắn một tiếng thôi. Đừng nhìn thu nhập năm nay của Mai Khê tăng thêm không ít, nhưng mấy năm qua số nợ thị trấn thiếu quá nhiều, thủy lợi. Dân sinh, đường xá, giáo dục, cơ hồ không có phương diện nào không thiếu nợ. Có điều ý tưởng trong đầu Thẩm Hoài đại khái như thế nào, Hà Thanh xã có thể mài dũa ra chút ít. Lần này quyết định phát 40 vạn cho hai thôn Lý Gia, Thái Gia Kiều xây lại trường học mới, những thôn khác trong Mai Khê, cả trung học Mai Khê nữa, có ai sẽ ngồi yên, không chạy tới đòi tiền. Hà Thanh xã ngờ năm nay Thẩm Hoài sẽ bổ nợ nghĩa vụ giáo dục trước. Mà lại hôm qua Thẩm Hoài đã thông báo trước với hắn và Lý Phong, rằng sẽ đề cử Hoàng Tân Lương ra đảm nhiệm phó trấn trưởng phân quản văn giáo. Dùng Hoàng Tân Lương mà Thẩm Hoài còn không có ý kiến. Hà Thanh xã hắn tự nhiên càng không nên băn khoăn nhiều. Đề bạt cán bộ hương trấn vào những năm 94 còn tương đối đơn giản, trong khu có thể trực tiếp phát công văn bổ nhiệm trấn trưởng, phó trấn trưởng. Mấy ngày sau, Hoàng Tân Lương chỉ cần làm đủ trình tự tổ chức là có thể ngồi vào ghế mới, Hà Thanh xã cũng mượn bữa rượu này, trước giao lại một số sự tình trong ban văn giáo cho hắn luôn. Nếu muốn cải tạo toàn hệ thống trường học cũ nát trong thị trấn, chắc phải cầm ra chừng 4 triệu mới đủ. Đặc biệt là năm trước gặp mưa tuyết, tình hình phòng ốc rất nghiêm trọng, các giáo viên phàn nàn rất nhiều. Hà Thanh xã nói. Vậy nay cầm ra 4 triệu bổ vào khoản này đã. Thẩm Hoài thấy Hà Thanh xã đã mài dũa ra tâm tư của mình, cũng không chờ Lý Phong đến giả vờ giả việc thảo luận làm gì nữa, trực tiếp nói tính toán trong lòng, khả năng trước dùng tiền vào những chỗ cần gấp, những khoản khác từ từ bổ sau cũng được, phân rõ nặng nhẹ chậm gấp ra. Cái gì mà nặng nhẹ chậm gấp đấy? Đúng lúc này Lý Phong đẩy cửa đi vào, giọng như chuông đồng lớn tiếng hỏi. Thẩm Hoài giới thiệu sơ qua về chuyện gặp trường học của hai thôn Lý Gia, Thái Gia Kiều cho Lý Phong một lần. Lão Hà, gọi tôi đến là vì việc này à? Lý Phong hỏi, chuyện này thì có gì để thương lượng đâu? Cứ chiếu theo lời Thẩm Bí Thư nói mà làm. Dù nghèo cũng phải lo cho giáo dục à? Không phải chuyện này. Hà Thanh xã thấy Lý Phong đã qua, liền đem câu chuyện về lại chính đề, cũng không gọi Hoàng Tân Lương, Thiệu Chinh, Chu Lập tránh đi, trực tiếp nói, phương án mở rộng công lộ Hạ Mai đã được công bố chính thức, hôm qua tôi nghe được tin tức, nói có người đang ngầm thu mua mặt tiệm men phố, khả năng lúc tiến hành giải tỏa sẽ làm khó thị trấn. Thẩm Hoài nhớ đến chuyện mấy ngày trước ở quán cơm Miêu Nhi, phó bí thư kiêm ủy viên trị an thôn Tôn Gia dẫn người tới phá quán, liền hỏi Hà Thanh xã, có biết cụ thể ai đang giở trò không? Cũng không khó để xác định. Khả năng là Phan Thạch Quý. Ngoài ra sau khi Đỗ Quý theo Đỗ bí thư lên huyện, đã rất lâu không về lại thị trấn, nhưng hôm qua tôi có thấy hắn ta chạy xe mô tô dừng lại ven đường nói chuyện với Hà Nguyệt Liên, không biết bọn họ có tham gia vào chuyện này không nữa. Hà Thanh xã nói. Khẳng định là có người đang giở trò. Lý Phong tức giận nói, chuyện xây đường đã có phong thanh mấy năm nay rồi, người bình thường sao dám lội vũng nước đục này. Cho dù muốn cũng phải đủ lòng tin mới được. Nhất định là đám Phan Thạch Quý, Đỗ Quý, Hà Nguyệt Liên biết Thẩm bí thư muốn làm chuyện gì đều tất sẽ làm bằng được. Thế mới muốn thu mua mặt tiệm dọc mặt Nam công lộ để vơ vét tiền của thị trấn. Thẩm Hoài nhíu mày, không tránh khỏi cảm giác đành chịu, tiền đầu tư xây cầu mở đường còn chưa góp đủ, những người này đã như kền kền hút máu, bu lại muốn chia chén canh. Có nên tìm Phan khu trưởng phản ánh một cái? Hà Thanh xã hỏi, chuyện xây cầu mở đường đã trù hoạch mấy năm nay rồi, không thể vì một số cá biệt mà hỏng việc được. Thẩm Hoài cười cười, chuyện Phan Thạch Hoa tham không biết ngán, thông qua Phan Thạch Quý đòi hỏi cổ phần hắn còn chưa nói với người khác, việc này mà phản ánh lên Phan Thạch Hoa. Được giải quyết gọn gàng mới là lạ. Đương sơ vợ Phan Thạch Hoa chiếm phần trong xưởng nhuộm mà Phan Thạch Quý nhận thầu, qua đó đủ biết Phan Thạch Quý thực tế là công cụ kiếm tiền bên ngoài cho Phan Thạch Hoa. Nói không chừng đằng sau cả chuyện này không thiếu Phan Thạch Hoa ra mưu hoạch sách, hắn đi phản ánh với Phan Thạch Hoa lại được gì. Bọn hắn chỉ cần làm giao dịch hợp pháp, chúng ta cũng không có cách nào ngăn trở. Thẩm Hoài nói với Hà Thanh xã, các anh thử thăm dò xem tay bọn hắn đã vươn đến mức độ nào, xem miệng chúng mở lón đến đâu, sau đó chúng ta lại thương lượng đối sách. Hà Thanh xã gật gật đầu. Lý Phong cũng tức đến mím chặt môi. Thẩm Hoài nhớ đến Trần Đan và Tiểu Lê đang dọn dẹp đồ đạc trong nhà cũ, liền ăn qua loa, không bồi đám Chu Lập, Hà Thanh xã, Lý Phong uống rượu nữa mà lái xe về trước. Lúc chạy qua cửa hàng bách hóa, thấy bên trong vẫn sáng đèn, Thẩm Hoài nhớ Hà Thanh xã nói khả năng Hà Nguyệt Liên có liên quan đến vụ việc lần này, liền dừng xe lại ven đường, chạy vào trong. Sau khi đứng ra nhận thầu cửa hàng bách hóa, Hà Nguyệt Liên điều chỉnh trọn cả bố cục ban đầu, không chia ốp bán hàng riêng lẻ như mô thức cũ, mà chia ra, bên trái là thực phẩm, ở giữa là hàng tổng hợp như đồng hồ. Văn phòng phẩm, kính mắt, bên phải bán phục trang quần áo. Giờ đã hơn 8 giờ, song vẫn còn không ít khách đang chọn hàng, có thể nhìn ra tình hình kinh doanh rất khả quan. Thẩm bí thư, sao anh có rảnh đến chiếu cố cửa hàng nhỏ này? Hà Nguyệt Liên nghe người nói Thẩm Hoài vào cửa hàng, liền gấp gáp từ phòng làm việc trên tầng 2 chạy xuống nghênh tiếp. Thượng tuần tháng 6, khí trời còn chưa quá nóng, Thẩm Hoài cả ngày mặc sơ mi quần tây, đôi khi còn khoác thêm áo jacket ngoài. Hà Nguyệt Liên mặc một bộ váy màu hoa hồng, dưới ánh đèn lộ ra da thịt trắng bóc như tuyết, vạt váy trên đùi ba tấc, đôi chân thon dài thẳng tắp đập thẳng vào mắt người đối diện. Càng khiến nàng trông càng tươi trẻ. Hôm qua Đỗ Quý về lại Mai Khê. Thẩm Hoài không muốn mất thời gian, trực tiếp hỏi Hà Nguyệt Liên. Hà Nguyệt Liên nói, hôm qua hắn tới tìm tôi, nói vòng nói vo rất nhiều chuyện. Thẩm Hoài nhìn sâu vào trong mắt Hà Nguyệt Liên, hắn biết người đàn bà này rất thực tế, lúc này hắn cũng không thể khẳng định nàng đang đứng về bên nào. Đoạn thời gian này hắn bận tối tăm mặt mũi vì chuyện cải chế, nên xem nhẹ không ít sự tình. Chắc Hà Nguyệt Liên đã biết nội tình gì đó, nhưng cũng không thấy nàng có ý thông gió báo tin cho mình gì cả. Chẳng qua, nghĩ đến chuyện hôm qua nàng rất không cẩn thận để Hà Thanh xã quan sát thấy mình nói chuyện ven đường với Đỗ Quý. Chắc quá nữa rằng nàng không muốn đắc tội với bên nào. Thẩm Hoài không cho Hà Nguyệt Liên có cơ hội tọa sơn quan hổ đấu, trực tiếp hỏi, Đỗ Quý nói những gì? Hắn nói có hơi khó nghe. Hà Nguyệt Liên khẽ liếc nhìn sắc mặt Thẩm Hoài, dè dặt nói. Cô cứ nói, có khó nghe đến đâu tôi cũng chấp nhận được. Hắn nói hình như Đàm bí thư không tín nhiệm Thẩm bí thư ngài như trước nữa, còn nói sẽ tố cáo anh với trên khu. Thẩm Hoài nhíu mày, hỏi, tố cáo tôi chuyện gì? Hắn cầm một tập tài liệu bắt tôi ký, muốn tôi liên danh tố cáo Thẩm bí thư ngài, tôi yêu cầu cho thêm mấy ngày để suy nghĩ. Bảo hắn để tài liệu lại,

cũng không nghe Tiểu Lê nhắc đến nàng trong một thời gian dài, nên không biết tình hình gần đây của nàng như thế nào. Thẩm Hoài giúp Khấu Huyên đặt xe đạp lên cốp, lái xe leo lên công lộ Hạ Mai mới hỏi, giờ em vẫn ở trong nhà người thân. Tiền mua quần áo đều là tiền sạch sẽ cả. Khấu Huyên đột nhiên nói một câu. Thẩm Hoài mượn ánh sáng heo hắt của bóng đèn mờ khẽ liếc sang Khấu Huyên, thấy mặt nàng banh chặt cả lại, thầm nhủ đúng là cô bé quật cường, cũng không gấp gáp nói chuyện nữa, mà tiếp tục chạy xe về phía trước. Thẩm Hoài không cất tiếng. Câu nói của Khấu Huyên không có được câu trả lời, cũng không tiếp tục nói gì thêm. Không khí trong xe sa vào tĩnh mịch, mãi đến đường mòn, Thẩm Hoài mới hỏi, đi vào đường mòn à? Cứ đi về phía đó. Khấu Huyên chỉ vào sắc đêm đen kìm kịch trước mặt. Không có đèn đường, trời lại tối như mực, không cách nào nhìn rõ mặt đường, Thẩm Hoài liền thả chậm tốc độ. Tiểu Lê có được những người thân như chị Trần Đan và anh, em rất hâm mộ. Khấu Huyên lại nói một câu. Giờ Thẩm Hoài mới quan sát thấy ngấn lệ ẩn ướt trong mắt nàng, lòng mềm xuống, không cách nào đối xử lạnh nhạt với cô bé quật cường này. Thầm nhủ, nàng thân thiết với Tiểu Lê có lẽ là bởi cảm giác đồng bệnh tương liên, tặng một món quà đắt tiền cũng là muốn xứng với tình hữu nghị giữa hai người. Có lẽ suy nghĩ ấy hơi ấu trĩ, nhưng chỉ gần gần là hơi ấu trĩ mà thôi. Sức khỏe ông nội em thế nào rồi? Thẩm Hoài không bàn đến chuyện gì trầm trọng với Khấu Huyên, mà quay sang hỏi tình hình của lão Khấu, người già hơn 70 tuổi rồi, còn phải nuôi nấng cháu gái, cuộc sống không dễ dàng chút nào. Khấu Huyên như bị kích thích, gục mặt vào lòng bàn tay khóc lớn. Sao thế? Thẩm Hoài dừng xe lại bên lề đường, vỗ vỗ lên vai nàng. Muốn an ủi lại không biết an ủi từ đâu. Khấu Huyên xoay người sắp vào trong lòng Thẩm Hoài, thất thanh khóc lớn, giống như muốn tìm kiếm an ủi từ lòng ngực hắn. Thân thể nóng ấm của thiếu nữ tuổi mới lớn ôm sát vào người, dù biết chắc nàng gặp phải biến cố gì mới như vậy, nhưng Thẩm Hoài vẫn không tránh khỏi cảm giác lúng túng. Hồi tháng 3 ông nội em đổ bệnh nặng, kéo đến tháng trước mà em vẫn không kiếm đâu ra tiền phẫu thuật, ngày hôm qua là giỗ mồng 7 của ông nội. Khấu Huyên dùng sức ôm chặt eo Thẩm Hoài, như thể bắt lấy cây rơm rạ trong khi đang chìm dưới nước, nức nở nói, em hận mình vô dụng. Hận mình giữ gìn thân thể này để làm cái gì, hận mình vì sao không thể giống Tiểu Lê, gặp được người như anh. Trái tim lãnh mạc của Thẩm Hoài như bị đâm xuyên, không ngờ lão Khấu cứ thế mà đi. Hắn để Khấu Huyên mặc sức khóc lớn trong lòng mình, có thể cảm nhận được nội tâm kích động đến run run của nàng. Hắn hơi hối hận, nếu ngày đó, khi gặp nàng trong anh hoàng, có thể kịp thời quan tâm một chút, có lẽ sự tình đã không như ngày hôm nay. Khấu Huyên khóc rất lâu, làm ướt đẫm cả áo sơ mi Thẩm Hoài, tâm tình mới dần bình tĩnh lại, nói, em không ở trong nhà người thân nữa, giờ em thuê phòng ở tiểu khu Văn Sơn. Anh đưa em qua đó được không? Thấy Khấu Huyên khóc đến đỏ cả mắt, trông hệt như trái đào, Thẩm Hoài tâm sinh thương tiếc, cũng không yên tâm để nàng đạp xe về thành phố trong đêm thế này, liền khởi động xe, chạy về phía thành phố. Đến tiểu khu Văn Sơn, tâm tình Khấu Huyên vẫn chưa ổn định, với lại hắn cũng muốn thâm nhập tìm hiểu tình hình gần đây của nàng, xem có còn khả năng vãn hồi hay không, bèn dừng xe bên bồn hoa dưới lầu, đưa nàng lên tận phòng. Căn phòng Khấu Huyên thuê khá nhỏ, rất đơn sơ, tường nhà dính đầy cáu bẩn, đôi chỗ vữa bị tróc cả ra. Anh vào gian khách ngồi, em đi nấu nước. Vào phòng, Khấu Huyên đã bình tĩnh lại, mời Thẩm Hoài ngồi. Gian khách rất nhỏ, cũng rất bẩn, hình như đã lâu chưa dọn dẹp. Thẩm Hoài bước lại gần buồng ngủ, có thể nhìn ra nàng mới vào đây ở, còn có cả vết tích người trọ trước, giấy báo vứt lung tung, rương đựng quần áo đồ đạc của Khấu Huyên vứt trên giường, còn chưa dỡ ra. Thẩm Hoài cúi đầu thu dọn giấy báo vụn, để phòng ốc trong sạch sẽ hơn một ít, định quay ra ngoài khách sảnh tìm thùng rác, đúng lúc đụng phải Khấu Huyên đang đi vào. Có điều Khấu Huyên trần truồng, không mặc gì cả khiến Thẩm Hoài chết sững, hoàn toàn không ngờ đến vào đây sẽ đụng phải chuyện thế này. Thẩm Hoài đứng ngay ra, Khấu Huyên chạy lại ôm chặt lấy hắn, đôi nhũ hoa chưa phát dục trọn vẹn ưỡn lên, dán vào trong lòng Thẩm Hoài. Khấu Huyên cao ngang Tiểu Lê, đều đứng ngang cánh mũi Thẩm Hoài. Được một thiếu nữ non tơ kiều mỹ, da dẻ nhẵn sáng, căng tràn sức sống, trên người lại không mặc một mảnh vải che thân ôm chặt, nhưng trong lòng Thẩm Hoài lại không dâng lên chút ý niệm nhục dục nào. Chỉ khẽ án tay lên bả vai mềm mại của nàng, nhẹ giọng hỏi, đến cùng là có chuyện gì? Em bán mình cho người ta rồi, nhận 4.000 đồng, vốn định để làm phẫu thuật cho ông nội, nhưng cuối cùng vẫn không kịp. Ông cứ thế mà đi. Em mới dùng tiền mua hai chiếc váy, một cho mình, một cho Tiểu Lê, em nghĩ chắc đây là lần cuối cùng em gặp bạn ấy. Khấu Huyên ngẩng đầu lên, ánh mắt không giấu thiếu nữ 16 tuổi nhìn Thẩm Hoài, tâm tình vừa kích động, lại có vẻ kiên quyết, nói, hôm nay là ngày cuối cùng trước khi em phải giao thân, nhưng em muốn để lần đầu tiên cho người mình thích. Anh! Thẩm Hoài chỉ cảm thấy thân thể non nớt nóng nực trong lòng này là cục sắt nóng bỏng tay, cũng không biết vì sao sự tình lại đột nhiên biến thành dạng này. Thẩm Hoài ôm nàng, đặt ngồi lên trên giường, cầm ga giường quấn quanh người nàng. Để cảnh tượng trước mắt không quá kích thích tâm tạng, rồi mới ngồi lại gần bên người nàng, nói, em mới 16 tuổi, biết gì là cảm giác ưa thích một người. Em chỉ đang tìm kiếm cảm giác an toàn, đó không phải là thích, hay yêu mà người ta hay nói đâu. Có gì khác nhau ư? Khấu Huyên ỉ ôi nói, lại vừa cuột cường vừa mang theo chút tức tối hỏi, hôm nay nhất định phải giao thân cho người ta, không có lựa chọn nào tốt hơn cả, em thà để lần đầu tiên của mình cho anh. Vì sao anh không muốn? Anh có thể để lại cho em chút ấn tượng tốt đẹp về lần đầu này, được không? Thẩm Hoài sợ kích thích đến trái tim mẫn cảm và mềm yếu của cô bé. Bèn để nàng nằm xuống gối lên đùi mình, cúi mặt nhìn khuôn mặt như trăng sáng, đôi môi anh đào hồng nhuận, mái tóc đen dài thả xuống ngang vai của nàng. Dù Khấu Huyên có kích động đến mức muốn hiến thân, nhưng cuối cùng vẫn là thiếu nữ, đầu gối lên đùi Thẩm Hoài, tay vẫn nắm chặt chăn đơn, che khuất thân thể đơn bạc của mình. Nhưng nửa phiến da thịt trước ngực vẫn đập vào mắt hắn, trắng đến chói mắt. Thẩm Hoài tự tát cho tâm tư đen tối của mình một cái, mới nói với Khấu Huyên, em quyết định thế này, về sau không sợ sẽ hối hận ư. Có lần đầu tiên với anh, em không hối hận. Khấu Huyên ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời nhìn chăm chăm Thẩm Hoài, nói, còn về những thứ ai, em có quyền để chọn ư. Anh không biết em định giao mình cho ai, người ta ra cái giá này, chắc cũng vì hy vọng được lần đầu của em. Em biết, chỉ cần cắn răng nói lúc đạp xe bị rách, hắn lại có thể làm gì được. Khấu Huyên nói. Thẩm Hoài đành chịu nhìn nàng, cũng không biết nên nói nàng thông minh hay dốt nát, trong lòng khẽ kêu rên, đây là muốn khảo nghiệm sự nhẫn nại của tôi đúng không? Nói, em đừng ngắt lời, để anh nói xong đã. Khấu Huyên khép tròng mắt lại, nằm yên nghe Thẩm Hoài nói tiếp. Anh có thể giúp em giải quyết dứt khoát chuyện lần này, cũng không muốn đạt được gì từ em cả. Thẩm Hoài nói, về sau, nếu em còn cảm thấy tự mình không còn thuốc nào để cứu, hay cảm thấy có sa đọa cũng không sao cả, thì nhớ trả lại khoản tiền này cho anh là được, anh tuyệt đối sẽ không quản chuyện của em nữa. Em không muốn thiếu nợ anh cái gì? Khấu Huyên quật cường nói, anh không muốn em, bằng cái gì em lại cầm tiền của anh? Nhìn biểu tình quật cường của cô bé, Thẩm Hoài vừa tức mình vừa buồn cười, lại thấy nàng lỏng tay ra, chăn đơn rơi xuống, lộ ra quả anh đào tươi non kia. Đối với đàn ông, thứ ngon miệng nhất trên thế gian này chắc chỉ có thân thể thiếu nữ a. Thẩm Hoài hận hận nói, em cứ coi như anh mua lần đầu của em đi, anh muốn lấy bây giờ hay để dành là quyền của anh chứ. Vừa nói vừa đẩy Khấu Huyên lên giường, chạy ra ngoài, hít sâu một hơi, lại vào gian vệ sinh, nhặt váy áo và nội y lên, ngửi ngửi, trên đó còn vương chút hương thơm từ thân thể nàng. Trong lòng thầm tự mắng chính mình một trận, lại chạy về đến cửa phòng, ném đồ áo vào, nói, em nhanh mặc đồ vào, không làm loạn nữa, đừng đùa tâm cơ với anh, đùa nữa là trở mặt thật đấy. Được rồi. Từ trong phòng Khấu Huyên nhẹ giọng trả lời. Nghe thấy tiếng mặc đồ rì rào trong phòng, Thẩm Hoài chờ một lúc mới đẩy cửa bước vào. Có điều lúc này Khấu Huyên mới mặc xong váy, đang định kéo nhấc quần trong lên. Lưng nàng quay về phía Thẩm Hoài, vạt váy bị vén lên, lộ ra bờ mông tuyết trắng, hơi nhỏ, chưa phát dục hoàn toàn. Thẩm Hoài định lui ra, tránh cho dục vọng trong đầu được dịp trỗi dậy. Khấu Huyên quay đầu, thấy Thẩm Hoài đang nhìn mình, mặt nhỏ thẹn đến đỏ bừng lên, song vẫn trấn định, kéo quần trong, sửa sang lại vạt váy, làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Dù sao lúc nãy cũng đi nhìn qua thân thể trần truồng của nàng, Thẩm Hoài bèn cũng làm như chưa xảy ra chuyện gì luôn. Chương 177, tâm tư thiếu phụ, 1, anh đang đợi gì đó? Khấu Huyên tựa như mèo nhỏ sắp trên ngực Thẩm Hoài, thấy hắn cầm điện thoại ra đặt lên bàn, lại không gọi cho bất kỳ ai. Mới đầu nàng còn tưởng Thẩm Hoài đang suy tính nên gọi cho ai để xử lý chuyện này, nhưng chờ mãi mà Thẩm Hoài vẫn ôm đầu nằm trên giường sắp ngủ đến nơi,

cũng không yên tâm với tình cảnh con bé. Hôm nay đến tìm tôi, nói vì có tiền cho ông nội phẫu thuật nên nhận 4.000 đồng của người ta. Có điều ông nội con bé chưa kịp làm phẫu thuật thì đã qua đời. Nên giờ hối hận muốn đổi ý, tôi không thể để con bé rơi vào hố lửa được. Con bé đã trả lại tiền cho người ta chưa? Lưu Thành Quốc hỏi, việc này mà truyền ra, đối với thanh danh cô bé sẽ có ảnh hưởng nhất định, tốt nhất là lấy danh nghĩa xử lý nợ nần giải quyết mọi chuyện cho gọn gàng. Cậu biết gần đây Cao Tiểu Hổ hay đi lại với ai không? Thẩm Hoài hỏi. Chuyện này có liên quan đến Cao gia? Lưu Thành Quốc kinh ngạc hỏi, việc này có liên quan với Cao Tiểu Hổ, đủ biết không phải trả lại mấy ngàn đồng đơn giản là xong chuyện. Ừ. Thẩm Hoài gật gật đầu, nói, gần đây Cao Tiểu Hổ đi lại rất gần với con trai trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Đới Nhạc Sinh, Đới Nghị. Người cầm 4.000 đồng ra cho con bé không ai khác mà chính là Đới Nghị. Đám người đuổi tới tìm con bé là trợ thủ mà Vương Tử Lượng nuôi ở Anh Hoàng. Đó, chính là cô bé kia. Lúc này Khấu Huyên đi qua trước cửa một ngôi nhà sáng đèn, Thẩm Hoài liền chỉ cho Lưu Thành Quốc xem. À! Tinh thần Lưu Thành Quốc phấn chấn hẳn lên. Đoán rằng Thẩm Hoài muốn cho đám con cháu cao quan dễ nhìn, mới không xác định hỏi, vậy đợi dẫn người đến Anh Hoàng rồi xông vào bắt. Đồn công an Mai Khê vốn không có quyền quản hạt đối với địa khu phía bắc thành phố, nơi Anh Hoàng đặt trụ sở. Nhưng bên này nhận được tin báo, người lại bị cưỡng bách mang đi từ Mai Khê, đồn công an Mai Khê phái lực lượng tới cứu người, bắt hung phạm tất nhiên cũng là thuận lý thành chương. Không như vậy thì đám Đới Nghị, Cao Tiểu Hổ có làm chuyện thương thiên hại lý gì đều không luân đến phía Mai Khê ra mặt bắt người. Việc này mà tôi ra mặt giải quyết. Con mẹ nó khác gì làm giao dịch ngầm đâu. Đám người này còn không xứng để tôi đứng ra thỏa hiệp. Thẩm Hoài rút ra một điếu thuốc, đưa lên mồm, nói, việc này muốn giải quyết gọn gàng, cần các cậu ra mặt phối hợp mới thích hợp. Cụ thể làm thế nào, cậu tự đi sắp xếp, chú ý đừng để cô bé kia bị thương hại. Lưu Thành Quốc gật gật đầu, nói, tôi biết rồi, để đi chuẩn bị một cái. Vừa rồi sợ đã thảo kinh xà nên dừng hai chiếc xe ở bên ngoài. Thẩm Hoài thấy Lưu Thành Quốc coi trọng chuyện mình phân phó thế này, trong lòng rất mãn ý, gật gật đầu. Hắn cũng không sợ người khác nhận ra mình. Trực tiếp lái xe lại gần, tiếp tục quan sát động tĩnh bên kia. Lưu Thành Quốc vừa xuống xe, Thẩm Hoài đã thấy Khấu Huyên đạp xe đến trước cửa nhà cô mình. Nàng rất biết diễn kịch, nhìn thấy có xe dừng ngoài cổng, liền ném xe đạp xuống, chạy đi. Lúc này, hai tên chờ trong xe và hai người đang đợi trong phòng khách cũng kịp phản ứng, vội chạy đuổi theo. Khấu Huyên chẳng chạy được bao xa liền bị hai người kia bắt lại. Tuy bị núng tóc kéo ra sau, Khấu Huyên vẫn không ngừng đấm đá, hô to cứu mạng, khiến cả khu phố loạn đến gà bay chó sủa. Bốn người dẫn Khấu Huyên vào trong xe, trong phòng có hai người phụ nữ trung niên xông ra. Thẩm Hoài đoán là cô của Khấu Huyên, thấy nàng xông ra muốn cứu người, lại bị đám kia đạp ngã xuống đất. Cô Khấu Huyên bị đánh sợ, không dám xông ra giật người lại, ngồi bệt xuống đất vừa khóc vừa la. Bốn người kia mặc kệ, luồn vào trong xe bỏ đi. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, chỉ chừng một phút là cùng, lúc này hàng xóm láng giềng đến ngăn trở thì đã không kịp. Santana rất nhanh đã leo ra khỏi đường đất, băng ngang qua xe Thẩm Hoài. Bốn người trong xe Thẩm Hoài hoàn toàn không ý thức được chiếc xe nằm bên đường này sẽ có quan hệ gì với mình. Thẩm Hoài nhìn thấy Khấu Huyên bị bắt vào trong xe vẫn không ngừng phản kháng. Tên đầu đinh bên trái nàng bị vạch hai vệt máu trên mặt, nhìn vô cùng hung ác. Chẳng qua đầu tóc Khấu Huyên cũng rối bù, chịu khổ không ít. Đợi chiếc Santana ra khỏi thôn, Lưu Thành Quốc mới mang cảnh viên lái xe tới, dừng trước nhà cô Khấu Huyên, giả mô giả dạng tìm hiểu tình hình, qua một hồi mới mang cô Khấu Huyên lên xe đuổi tới thành phố cứu người. Thẩm Hoài lái xe theo sau hai chiếc xe cảnh sát ất Lưu Thành Quốc. Tiến vào thị khu. Nhìn Khấu Huyên đầu tóc rối bù, khóe miệng có vết máu, hiển nhiên bị đánh không nhẹ. Sắc mặt Dương Lệ Lệ trắng bệch, có điều giờ đang ở trong Anh Hoàng. Nàng không dám biểu lộ gì cả, chỉ cố trấn định ngồi trước quầy lễ tân, nhìn Khấu Huyên bị kéo vào trong thang máy. Trong đại sảnh còn có 4-5 nhân viên công tác, đối với tình huống trước mặt chỉ làm như không thấy, quay mặt nhìn sang nơi khác. Dương Lệ Lệ nôn nóng nhìn ra cửa. Xe cảnh sát mãi mà không thấy xuất hiện, thời gian trôi qua thật chậm chạp, nàng cảm thấy một giây mà như một năm. Giám đốc Dương đang nghĩ gì đó, ngơ ngẩn cả người, đừng nói là nghĩ tới anh nào đấy. Có một nhân viên gom đầu lại hỏi. Dương Lệ Lệ ngẩng đầu lên, thấy là khuôn mặt tên đầu đinh mà bình thời nàng rất ghét. Nói, tôi nào có anh nào. Đứa nhỏ còn đang bệnh nên bận tâm thôi. Anh giúp tôi nói với Vương Tổng một tiếng, hôm nay tôi xin nghỉ sớm. Nói rồi đứng dậy cầm túi sách lên, trực tiếp đi ra ngoài. Dương Lệ Lệ không dám gọi điện báo cảnh ngay trong anh Hoàng, chạy đi một đoạn khá xa mới hoảng hốt quay đầu nhìn, thấy trong anh Hoàng không có người nào đang quan sát bên này, vội chuyển thân luồn vào buồng điện thoại ven đường. Lôi điện thoại từ túi sách ra, đổi sim, gọi đến 110, nghe tiếng bít bít từ đầu dây bên kia, dù chỉ mấy giây thôi, nhưng Dương Lệ Lệ nôn nóng đến run cả người, cũng không chú ý thấy Thẩm Hoài đang dừng xe ngay bên người mình. Thẩm Hoài nhẹ nhẹ ấn còi, Dương Lệ Lệ bị hù đến tim nhảy cả ra ngoài, quay đầu mới thấy Dương Lệ Lệ đang nhìn mình qua ô cửa kính xe. Dương Lệ Lệ tưởng Thẩm Hoài sợ phiền hà nên không muốn quản loại chuyện này. Trong mắt nàng, Thẩm Hoài chơi qua đủ loại gái, không khả năng quá để ý đến một bé gái tuổi thành niên như thế. Thấy Thẩm Hoài xuất hiện, nàng cũng không nghĩ nhiều, án lấy tâm tạng đang đập thình thịch, nhảy vào trong xe Thẩm Hoài, nồng nóng lẫn hoảng loạn nói, cô gái kia bị Vương Tử Lượng phái người bắt đi rồi, đã mang lên lầu. Nếu anh thật sự thích cô ấy thì đừng để đám súc sinh kia giày xéo. Thẩm Hoài nhìn sâu vào trong mắt Dương Lệ Lệ. Không giống như đang nói dối, mới nói, cô hoảng cái gì, không phải cảnh sát đã đến rồi ư. Dương Lệ Lệ vươn đầu ra nhìn, mới thấy có hai chiếc xe cảnh sát đang dừng trước cửa anh Hoàng, 7-8 cảnh sát xông vào nhanh như gió. À! Dương Lệ Lệ hoàn toàn không ngờ được Thẩm Hoài sẽ cùng đến với xe cảnh sát. Nàng nhìn không thấu trong lòng Thẩm Hoài đang nghĩ những gì, trong mắt nàng, nếu Thẩm Hoài có hứng thú với cô bé, muốn tranh giành đêm đầu tiên với Đới Nghị, hẳn nên đứng ra tìm Vương Tử Lượng xoay vần, chứ không nên trực tiếp để công an nhúng tay vào. Hay là anh ta chỉ tình cơ đến cùng với đám cảnh sát? Cũng không đúng a. Vừa rồi khi báo cảnh nàng chỉ nói có lưu manh muốn đến Hồ Thiên Tâm gây sự, để cảnh sát đuổi đến ngăn trở đám thủ hạ Vương Tử Lượng bắt người. Nếu thủ hạ Vương Tử Lượng đã bắt Khấu Huyên qua đây rồi, giữa đường lại không gặp phải sự ngăn trở của cảnh sát, sao xe cảnh sát lại đuổi đến anh Hoàng cứu người nhanh thế này? Chương 179, đối đầu trong anh Hoàng, đèn đuốc sáng trưng, từ cửa lớn, hai bên đều có đèn nê ông chiếu sáng. Thẩm Hoài và Dương Lệ Lệ ngồi trong xe, cách qua con đường không rộng lắm, quan sát tình hình trong đại sảnh anh Hoàng vô cùng rõ rệt. Động tác của cảnh sát rất nhanh, bọn hắn khống chế chắc nhân viên công tác trong đại sảnh trước, không cho gọi bộ đàm báo tin, sau đó trực tiếp xông lên lầu. Tuy có thể khẳng định Khấu Huyên sẽ bị đưa lên lầu 5, nhưng Thẩm Hoài vẫn bận tâm Lưu Thành Quốc không quen thuộc với kiến trúc trong anh Hoàng. Chờ chừng dăm 3 phút, Lưu Thành Quốc và đám cảnh viên dẫn 5-6 người bao gồm cả Vương Tử Lượng. Đới Nghị xuống đại sảnh. Khấu Huyên cũng xuống lầu theo, đầu tóc cô bé rất loạn, nhưng quần áo vẫn hoàn chỉnh, chắc không ăn thiệt thòi gì quá lớn. Thẩm Hoài hơi yên tâm, chỉ cần người không sao là được. Lúc xuống lầu Khấu Huyên bụng mặt khóc lóc như mưa, chẳng qua thừa dịp người khác không chú ý, nàng khẽ liếc nhìn ra ngoài, đến khi thấy xe Thẩm Hoài dừng bên này, mới như được an định tâm hoàng, tiếp tục úp mặt vào tay khóc lóc. Tâm tạng Dương Lệ Lệ căng thẳng đến mức sắp nhảy ra ngoài, nhưng bắt gặp động tác của Khấu Huyên, lập tức sinh nghi, kinh ngạc nhìn sang Thẩm Hoài, nàng có dốt đến đâu thì giờ cũng hiểu được. Hai chiếc xe cảnh sát có thể nhào đến anh Hoàng cứu người nhanh thế này hoàn toàn là nhờ Thẩm Hoài sắp xếp. Thẩm Hoài rút thuốc ra châm, đưa sang cho Dương Lệ Lệ, hỏi, hút không? Dương Lệ Lệ muốn nói lại thôi. Chuyện không phức tạp như cô tưởng tượng đâu. Thẩm Hoài biết Dương Lệ Lệ định hỏi gì, bèn giảng lược toàn bộ sự tình cho nàng nghe. Con bé này là người Mai Khê, tôi lại làm bí thư đảng ủy ở đó, gặp qua mặt là chuyện rất bình thường, cũng không quá thân quen. Hồi trước thấy con bé trong anh Hoàng, tôi cũng không muốn quản nhàn sự làm gì. Gần bùn mà không hôi tanh cũng tốt, sa đọa cũng tốt. Rốt cuộc là lựa chọn của người ta, ai cũng không cứu vãn được ai. Nếu con gái xinh đẹp ai ai cũng khiết thân tự bảo, không cam sa đọa, đám làm quan như bọn tôi tranh quyền đoạt lợi, dở đủ thủ đoạn lại vì cái gì? Có điều cô bé này đột nhiên gọi điện đến tìm, tôi cũng không thể dương mắt nhìn người ta nhảy vào hố lửa được. Dương Lệ Lệ không biết nói gì mới phải. Đương nhiên, chắc trong lòng cô đang nghĩ, Thẩm Hoài tôi cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Thẩm Hoài nói. Tôi không nghĩ thế. Dương Lệ Lệ phủ nhận, có điều lời Thanh Minh không có chút sức thuyết phục nào. Cô nghĩ thế nào tôi cũng mặc. Hơn nữa có cơ hội tốt để giáo huấn Vương Tử Lượng và họ đới kia thế này, sao tôi có thể lỡ qua? Thẩm Hoài nhếch mép nói, đúng rồi, sao tối nay Cao Tiểu Hổ không bồi cùng họ đới? Dương Lệ Lệ, tôi không biết rõ lắm. Thẩm Hoài biết Dương Lệ Lệ đã không cần thiết phải nói dối trước mặt hắn nữa, thầm nhủ chắc có lẽ Cao Tiểu Hổ bận việc gì đó mới để lỡ trò vui hôm nay, không khỏi cảm thấy thầm đáng tiếc. Dương Lệ Lệ khẽ liếc sang Thẩm Hoài, mãi một lúc mà không biết hắn nhúng tay vào chuyện này đến cùng là vì cái gì, chẳng lẽ như hắn nói, thuần túy là mượn cơ hội chỉnh Vương Tử Lượng và Cao Tiểu Hổ. Loại người này đúng là đắc tội không nổi. Tuy Vương Tử Lượng hơi khinh thường hắn, hơi chậm trễ khi đối đãi hắn, nhưng hồi trước đã nhẫn nhịn bồi lễ xin lỗi rồi, ai ngờ hắn vẫn cắn chết không tha thế này. Dương Lệ Lệ đang mãi nghĩ chuyện thì sự tình trong đại sảnh Anh Hoàng lại có biến hóa. Cảnh sát đột nhiên hành động mang lại chấn động rất lớn cho nhân viên công tác trong Anh Hoàng. Lúc Lưu Thành Quốc dẫn cảnh viên lên lầu bắt người, bọn hắn vẫn chưa kịp có phản ứng. Nhưng Vương Tử Lượng kinh doanh ở Đông Hoa nhiều năm, thông cả hai đầu hắc bạch, trong tay lại có một đám thủ hạ trung thành. Lúc Lưu Thành Quốc khống chế, dẫn 5-6 người, bao gồm cả Vương Tử Lượng xuống đại sảnh, liền có mười mấy người mặc đồ tây đen từ lầu một đuổi theo sau, không dời lấy một tấc. Nhóm người này, cộng thêm đám thủ hạ được triệu tập tới, tổng cộng phải đến 30-40 người, đứng chặn trước cửa lớn, không cho Lưu Thành Quốc dẫn người đi. Nhìn đám đồ đệ Vương Tử Lượng hung hăng vây quanh cảnh viên, còn lớn tiếng tranh cãi, dọa nạt, có vẻ sắp ra tay đánh lớn, Dương Lệ Lệ thấp thỏm vô cùng. Nàng bận tâm cảnh sát chỉ có 7-8 người, nếu mà động thủ, chưa hẳn đã trị được đám người kia. Có điều sự tình lưu manh vây đánh cảnh sát không hề diễn ra. Thấy cục diện có dấu hiệu thất khống, Lưu Thành Quốc quyết đoán rút súng ra, bức lui đám người đứng chắn trước cửa đại sảnh. Lúc này hai cảnh viên nhanh chóng lái xe lên cửa, đem đám Vương Tử Lượng, đới nghị nhét vào. Đúng lúc Lưu Thành Quốc vừa lên xe, lại có 4 chiếc xe cảnh sát phân trái phải chạy tới kẹp lại, tiến vào bãi đổ xe của Anh Hoàng. Dương Lệ Lệ tưởng 4 chiếc này là đến chi viện, nhẹ cả người, ngồi dựa hẳn trên ghế, nói, hù chết ta. Nhưng không đợi nàng thở dài hết hơi, 4 chiếc xe kia đã phân trái phải trước sau chặn 2 xe cảnh sát ban đầu lại, không cho rời khỏi Anh Hoàng. Dương Lệ Lệ khó mà tin tưởng mở lớn trong mắt, 4 chiếc xe cảnh sát này là đến để ngăn trở đám cảnh sát ban đầu bắt người ư. Ai cũng nói Vương Tử Lượng thông cả hai đầu hắc bạc, quả nhiên không ngoa a. Thẩm Hoài rít sâu một hơi thuốc, lại chậm rãi nhả khói qua cửa xe, hiển nhiên vừa rồi đám thủ hạ của Vương Tử Lượng không hề dám động thủ thật với Lưu Thành Quốc, mà chỉ câu giờ, chờ tiếp viện thôi. Thẩm Hoài không tưởng tượng ra tình hình sẽ nháo lớn đến trình độ này, càng không nghĩ đến sẽ diễn tiến thành hai bên cảnh sát công khai đối đầu như bây giờ. Nhìn mười mấy người mặc cảnh phục bước xuống từ 4 chiếc xe cảnh sát. Lấp kín đường không cho Lưu Thành Quốc dẫn người rời đi, Dương Lệ Lệ vô cùng căng thẳng, hỏi Thẩm Hoài, chuyện gì thế này? Còn chuyện gì nữa? Thẩm Hoài nói, Vương Tử Lượng thông cả hai đầu hắc bạch, có thể làm mua bán xác thịt bán công khai ngay trong thành phố thế này, trong cục cảnh sát khu Bắc nhất định là có người cầm tiền của hắn rồi. Phân cục khu Bắc ngăn trở cục công an thành phố bắt người, bọn hắn muốn tạo phản à. Dương Lệ Lệ bị tình cảnh trước mắt làm cho hồ đồ, cảm thấy đám cảnh sát bị Vương Tử Lượng thu mua quá lớn mật làm sằng. Ai nói top đầu tiên là người của thị cục? Thẩm Hoài hứng thú nhìn sang Dương Lệ Lệ. Nói, cô gọi điện thoại báo lên thị cục, nhưng chuyện xảy ra ở Mai Khê. Họ chuyển xuống cho đồn công an Mai Khê là chuyện đương nhiên. Sắc mặt Dương Lệ Lệ tức thì chuyển sang trắng bệch, giọng nói run rẩy, vừa rồi đám người xông lên lầu bắt người là dân cảnh của đồn công an Mai Khê. Ừ. Thẩm Hoài gật gật đầu. Lần này bị cậu hại chết rồi, thật đúng là bị cậu hại chết rồi. Dương Lệ Lệ gấp đến dậm chân, thấy trên mặt Thẩm Hoài vẫn treo nụ cười mỉm, nhìn không nổi hét lên, anh có hiểu chuyện hay không đấy, người phân cục thành bắt đến rồi, đồn công an Mai Khê làm sao có thể bắt người đi được nữa. Không bắt Vương Tử Lượng. Nếu để hắn biết người báo cảnh là tôi, anh bảo tôi nên làm thế nào? Dương Lệ Lệ biết rất rõ thủ đoạn báo thù của Vương Tử Lượng, vừa nghĩ đến thôi là đủ để lạnh toát cả người, không dám nhìn hai đám cảnh sát đang đối đầu trước cửa Anh Hoàng nữa, nhìn không nổi vùi đầu vào tay khóc nức nở. thấy nàng khóc lóc thảm thương, Thẩm Hoài sinh tâm trắc ẩn, án lên vai nàng, muốn an ủi, hỏi, có phải hối hận vì đã báo cảnh không? Dương Lệ Lệ gạt tay Thẩm Hoài đi, ngẩng mặt lên, giận nhìn Thẩm Hoài, tôi hối hận thì có tác dụng gì ư? Mấy người đều là nhân vật lớn, không chịu được ánh mắt coi thường của kẻ khác. Người ta hầu hạ các người chậm một chút, các người cảm thấy bị vũ nhục, lập tức muốn trở mặt, muốn ghi thù, chỉnh nhau đến chết đi sống lại. Mấy người có từng nghĩ qua, bọn tôi cũng là người A, chúng tôi khép nép, cẩn trọng hầu hạ các người, phải nhìn sắc mặt các người, chẳng lẽ trong lòng bọn tôi sẽ thoải mái? Các người thích chơi thế nào thì mặc, vì sao còn phải kéo loại chó mèo như bọn tôi vào? Tôi chọc không nổi, xin tránh xa xa lại không được ư. Trên gò má trắng nõn của Dương Lệ Lệ toàn là nước mắt, vươn tay gạt đi, cầm bật lửa và thuốc từ Thẩm Hoài, châm lửa, rít sâu một hơi. Tâm tình mới hơi bình tĩnh lại. Thẩm Hoài nhìn Dương Lệ Lệ như sụp đổ trước sức ép mà Vương Tử Lượng mang lại, nghĩ lại cũng thấy bình thường. Nhẹ giọng hỏi, dễ chịu hơn chút nào chưa? Có gì mà dễ chịu hay không? Loại nhân vật nhỏ như chúng tôi, đến đâu cũng là vận mệnh bị giẫm đạp, trừ chấp nhận thì biết làm sao. Dương Lệ Lệ vung đi ra, nói, không biết Thẩm bí thư ngài sẽ thu nhập tàn cuộc thế nào đây? Chẳng lẽ Dương Mặc nhìn dân cảnh Mai Khê bị đuổi đi như chó thế à? Thấy Dương Lệ Lệ nhìn chằm chằm điện mình đặt trên đồng hồ đo, Thẩm Hoài cười nói, chuyện hôm nay tôi hoàn toàn không biết gì. Sao dám ra ngoài kia chỉ huy dân cảnh? Nói xong điềm nhiên chắp tay lên ghế ngã ra sau, vắt chân lên vô lăng, tự hồ không hề quan tâm đến chuyện bên ngoài. Dương Lệ Lệ bắt gặp Thẩm Hoài không hề gấp gáp, hơi ngượng vì biểu hiện sợ hãi ban nãy của mình, nghiêng đầu nhìn sang bên đường đối diện. Cục diện không hề diễn biến như nàng tưởng tượng, người phân cục thành Bắc vừa đến, cảnh sát đồn Mai Khê không hề ngoan ngoãn giao Vương Tử Lượng, đới nghị ra. Đêm nay đồn công an Mai Khê tung hai chiếc cảnh xe, Vương Tử Lượng, đới nghị bị nhét vào chiếc sau. Thấy đường bị lấp chết, Lưu Thành Quốc lập tức buông chiếc thứ nhất đi. Dẫn người xuống, giữ chắc xe chở Vương Tử Lượng, đới nghị, ngăn trở người phân khu thành Bắc xông lên cướp người. Hai chiếc xe cảnh sát đột nhiên xông vào anh Hoàng bắt người, ở Đông Hoa đây là chuyện khá oanh động. Có điều vừa rồi thời gian quá ngắn, khách khứa, nhân viên công tác trong anh Hoàng chưa kịp chạy ra xem cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Lúc này hai tốp cảnh sát, sáu chiếc xe đứng chật cứng trước cửa lớn anh Hoàng, đem người và xe cộ quá vãng hấp dẫn lại. Tuy đã sắp đêm khuya, nhưng xe cộ trên đường không ít, rất nhanh liền có cả chục chiếc xe dừng lại, tắc nghẽn cả đoạn đường. Xung quanh không thiếu quán ăn đêm, có không ít thanh niên hỗn tạp qua lại, xem náo nhiệt không hiềm lớn chuyện, đứng ngoài quạt gió châm lửa, tình cảnh tức thì náo nhiệt hẳn lên. Chương 180, phong vân đột biến có mấy chục chiếc xe dừng lại ven đường, vài trăm người chen đầy trước cửa khách sạn Anh Hoàng vây xem, tình cảnh náo nhiệt rất hiếm thấy. Người phân cục thành Bắc cũng không dám cường hoành cướp người từ trong tay đám Lưu Thành Quốc hai bên đối đầu ước chừng nửa giờ, độ nhẫn nại của đám người vây xem dần bị hao hết, không ai biết bước tiếp sau sẽ diễn tiến thế nào. Lúc Dương Lệ Lệ bận tâm trường diện sẽ thất khống, điện thoại trên đồng hồ đo của Thẩm Hoài chợt vang lên, giữa không khí yên tĩnh trong xe cực kỳ chói tai. Thẩm Hoài cầm di động lên. Là số gọi từ trong thành phố, quay sang Dương Lệ Lệ đang nơm nớp lo sợ, cười nói, coi xem. Trường diện náo thành dạng này, rốt cuộc cũng có người đứng không vững rồi. Dương Lệ Lệ biết Vương Tử Lượng tất nhiên không dám làm gì Thẩm Hoài, nhưng lỡ sáng sau hắn ta biết người báo cảnh là nàng, há sẽ dễ dàng buông tha. Sợ hãi trong lòng khó an, trong khi Thẩm Hoài đầy vẻ bình thản, khó mà tránh khỏi cảm giác đắng chát, dương mắt nhìn hắn nghe điện thoại, cũng đoán không ra sẽ là điện thoại của ai. Chuyện xảy ra ở Anh Hoàng cậu có biết không? Bên kia đầu dây, giọng Hùng Văn Bân truyền lại. Tôi mới vừa tiễn khách đến thị khu. Thẩm Hoài không ngờ sự tình sẽ chọc đến chỗ Đàm Khải Bình nhanh thế này, tự nhiên sẽ không thừa nhận cả chuyện này là do hắn đứng sau lưng Sách Hoạch. Đối với sự truy hỏi của Đàm Khải Bình, vẫn cố vờ hồ đồ hỏi lại, sao thế, ở Anh Hoàng có trò gì vui à? Tình hình cụ thể tôi cũng không rõ. Cục Công an thành phố vừa nhận được tin báo, nói đồn công an Mai Khê đột nhiên xông vào khu thành Bắc bắt người trong khi không có bất kỳ thủ tục hay thông báo nào cả. Đã khống chế đám Vương Tử Lượng, chuẩn bị dẫn về đồn. Sau khi nhận được tin, phân cục thành Bắc lập tức phái cảnh viên đến hiện trường.